Zodiac High School, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Attention nap 10 tion, coi như đền bù 2 ngày qua ao cô đăng chép nha Mina. Ao đăng cho cả ngày mai nữa đấy nhé. Zodiac High School, 11 S Class, không thể xảy ra chuyện này được. Mặt Essen sầm lại, có lẽ đây cũng là lý do mà tối qua Song Tử bỏ ra ngoài. CG dự đoán chuyện của Sot lúc ăn sáng ở ký túc xá cả bọn đã được STKNTB kể lại. Vậy Song Tử có biết là cậu ấy sẽ đính hôn với tớ không? SN thắc mắc, ST cũng tham gia bình luận. Chắc không, vì nếu biết cậu ấy đã gọi điện cho chúng ta rồi. Sao rồi nhân mã, Bạch Dương, MK quay sang thăm hỏi tình hình của NM và BD ở góc lớp, cả hai cùng lắc đầu. Cả hai số đều không bắt máy. Ngoằm, chúng ta nên làm gì đây? Ngoằm, tớ không rõ nhưng mà, đây không phải là lúc ăn nhá. BB cốc đầu KN tội nghiệp, anh liền cất đi bịch bánh, nghiêm túc hội nhập với cả bọn. Cải, cánh cửa mở ra, cả đám đồng loạt quay ra hướng cửa ra vào. Thiên Bình, ủa, nãy giờ cậu không ở đây hả? SN ngạc nhiên nhìn TB, TB bước tới, nhếch miệng cười. Tớ có cái này cho các cậu. Hả, gì đây, là thư mời dự tiệc đính hôn của Song Tử và Song Ngư mà. Cả đám trố mắt ra nhìn, TB ngồi xuống ghế. Lúc nãy thầy xà phu có đưa cho tớ, bảo là cả lớp chúng ta đều được mời, dưới danh nghĩa là bạn của Song Tử và Song Ngư. Cả thầy ấy cũng được mời nữa nhưng tối nay thầy ấy có việc bận nên không đi được. Chuyện này, SN ái ngại nhìn vào tấm thiệp rồi nhìn sang ST. Nhưng tớ chỉ thích sư tử, tớ có ý này, tì bỗng nhếch môi cười, hình như anh ta có một kế hoạch gì đấy. 16:45 PM KM. N Restaurant, trong phòng chờ của một tầng hầm sắp diễn ra một buổi tiệc đính hôn. Hừm, mày cũng ngoan ngoãn nhỉ. Bà Tetering đi tới, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Sót, Sót nhếch môi cười nhạo. Đừng tưởng bở, bà không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Hà, cái điệu cười của mày sẽ không kéo dài lâu đâu, sau khi mày đính hôn với con nhỏ kia, những lợi nhuận từ cuộc đính hôn này, tao hưởng hết. Cứ việc, Sót nhún vai rõ, không quan tâm, trong lòng anh thầm cười, bởi lẽ cú điện thoại vừa rồi chăng? Bà Tetering hất mặt bước ra ngoài, và cũng bước ra cổng nhà hàng để đón chồng. Vừa đi vừa vênh váo mặt lên nên bà va trúng một cô gái. Loạng choạng vài bước bà ta đứng vững lại, phủi phủi bộ váy suôn dài bó sát đắt tiền của mình, căng mặt lên quát. Con nhỏ kia, đi đứng cái kiểu gì vậy? Dạ cháu xin lỗi, cháu có việc gấp ạ, xin lỗi cô. Cúi đầu vài cái rồi cô gái chạy đi, trông rất vội vã, bà ta hứ một cái, rồi đi tiếp. Chị thư ký đi cạnh bà bỗng lên tiếng. Cô gái đó, có phải là đối tượng đính hôn của con trai phu nhân không? Trông xinh xắn, và lại còn chạy vào nơi tổ chức tiệc của chúng ta nữa. Nghe vậy bà ta liền quay mặt lại nhìn cô gái đang bước qua cánh cửa kia, bà ta lắc đầu chanh chua. Không phải, đối tượng của thằng Song Tử là cô gái có mái tóc màu xanh, còn tóc con nhỏ kia màu nâu mà. Ôi, may quá cuối cùng cũng liên lạc được với thằng Song. Bi đi vốt mồ hôi, thì ra lý do từ sáng tới giờ Sót không nhấc máy là do anh để điện thoại trong xe. Cho tới khi đi tới nhà hàng KM, N thì mới nghe, như vậy là cậu nói cho cậu ấy biết kế hoạch của chúng ta rồi hả? NM mới tới, nghe được câu nói của BD thì nhẹ người, BD gật đầu đáp lại. Giờ chỉ còn trông đợi vào sự nhiệt tình của sư tử và song ngư thôi. BB hướng ánh mắt sang cặp đôi kia, làm hai đương sự nhất thời đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ST hắng giọng, ây, nói như vậy là sao hả? Bọn tớ thì làm sao? Còn làm sao nữa, coi như đây là cơ hội để sư tử ra mắt bố mẹ vợ luôn ấy chứ. CG thay BB giải thích, SN nghe vậy liền nói lại CG. Ấy ấy, bọn tớ vẫn chưa tới mức ra mắt bố mẹ gì đấy giống ai đấy và ai đấy đâu nha. Và ai đấy có tật giật mình, không hẹn mà đỏ mặt. CG vội đánh trống lảng, không biết Kim Ngưu và Thiên Yết có thực hiện được chuyện mà Song Tử nói không nhỉ? Chuyện gì, và đương sự NM mới tới không biết cái chuyện của Sót nói là gì cả. Sau khi CG nói cho NM biết chuyện mà Ti và KN làm thì NM gật gù như đã hiểu, đồng thời, điều đó làm cô căm hận cái bà gì ghẻ kia. Bà già đấy, lương tâm bị chó tha rồi à? Cơ mà sao Thiên Bình vẫn chưa tới nhỉ? Còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi. Xen ngó ngàng xung quanh thì chẳng thấy TV đâu, khách đã đến chật hết chỗ rồi còn. À, Bình Nhi, ở đây. ST vẫy tay ra hiệu cho TV khi anh vừa nhìn thấy TV đi tới cửa ra vào. TB vẫy tay lại, chạy tới chỗ đám bạn đang đứng. Xin lỗi, tớ tới trễ. Ây, sao tới trễ vậy? Hay là bận sửa sang nhan sắc hả? NM cười đều đều nhìn TB, TB lắc tay. Tại em đi lộn tới nhà hàng KM, N2 ở phố Rolis, Hello Everyone, bỗng giọng của MC cất lên thu hút sự chú ý của toàn thể mọi người trong căn phòng. Bắt đầu rồi, Excel nhìn lên đồng hồ, và sau đó giọng của MC cất lên tiếp. Không để các vị chờ lâu, lý do chúng ta có mặt tại đây là để chứng kiến một sự kiện rất long trọng của tập đoàn Gemini và tập đoàn Essen. Đó là lễ đính hôn giữa thiếu gia Vương Song Tử và tiểu thư Đỗ Song Ngư. Xin mời hai người và hai bên gia đình lên sân khấu. Clap, clap, clap, tiếng vỗ tay vang lên dần dần và mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu. Song Ngư, cậu lên đó đi. CG nhắc Essen, Essen gật đầu trước khi lên, ST con níu Essen lại, anh mỉm cười nhìn cô. Hãy đợi tôi, tôi luôn đợi anh. Cô khẽ gật đầu, rồi bước lên sân khấu. Essen bước tới cũng đúng lúc ba cô từ cánh gà bước ra. Hai cha con bước đi ra sân khấu, sau đó là gia đình Sót bước ra. Xin mọi người cho một tràng pháo tay để chào đón cặp đôi trai tài gái sắp đây ạ. Lại một tràng pháo tay lại nổ ra dần dần. Phía dưới các khách mời đều bàn tán to nhỏ, nào là đánh giá, khen ngợi, v.v. Ba mẹ của TBNM, MK, ST, KN, BD cũng có mặt tại đây bởi họ đều là chủ sở hữu của các công ty tập đoàn lớn. Sau màn phát biểu của ba mẹ hai bên là đến hai đối tượng đính hôn phát biểu. Mời cậu Song Tử, cảm xúc của cậu lúc này là gì? Có thể chia sẻ cho chúng tôi biết không? MC đưa mic cho Sót, Sót nhận lấy cười xã giao với anh MC. Lady Fish, ồ quả không hổ danh là chàng trai lãng tử và gơ lang của mọi cô gái. Lady First, mời cô Song Ngư, cô cảm thấy thế nào khi có bạn trai là người gơ lang và nhường nhịn phái nữa như cậu Song Tử? SN nhận lấy mic rồi phát biểu. Rất tiếc khi tôi không thể nói ra cảm xúc của mình được, đơn giản là vì cậu ấy không phải là bạn trai tôi. Bạn trai tôi là người khác. Xì sao, xì sầm, câu nói của SN khiến cả hội trường ồn ào lên, mọi người bàn tán sôi nổi. Như vậy là sao, cô Đỗ không phải là bạn gái của cậu Vương. Song Ngư, con vừa nói cái gì vậy? Bà SN, ông Dương Hoàng khẽ nhắc SN, SN nhìn ba mình mà mỉm cười. Thưa quý vị, thật ra ba mẹ chúng tôi đã hiểu nhầm tình cảm của chúng tôi với Song Tử thật ra là bạn cùng lớp, là bạn tốt của nhau. Chúng tôi rất quý nhau, nhưng, người tôi yêu lại là người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người tò mò không biết anh ấy là ai thì xin hãy hướng nhìn chàng trai tóc đỏ đang tiến về đây. Essen hướng tay về phía chàng trai tóc đỏ đang bước lên. Mọi người hướng ánh mắt nhìn theo, anh chàng mặc bộ Âu phục màu xanh đen, mái tóc màu đỏ đang bước về phía Essen, vừa nhìn thấy anh, nhiều người đã nhận ra. Là thiếu gia Hoàng Sư Tử của công ty bất động sản LEO, vừa bước lên sân khấu, Essen đã bước đến cạnh ST cười dịu dàng. Anh ấy chính là bạn trai của tôi, người mà tôi yêu thương. Chào mọi người, tôi là Hoàng Sư Tử, và cô gái đang đứng bên cạnh tôi là Đỗ Song Ngư, người quan trọng của tôi, hơn nữa. ST nhận được mic của SN thì nói, anh hướng ánh mắt nhìn Sót. Vương Song Tử đây chính là bạn thân của tôi, thằng bạn chí cốt. Phải rồi, cậu không cần giới thiệu sâu vậy đâu, mèo mặt bự. Sót lấy từ đâu một chiếc mic rồi nói, câu nói và giọng điệu thân thiết, đến nỗi gọi cái biệt danh của ST ra là biết cỡ nào. Chắc mọi người đang thắc mắc chúng tôi đang làm gì. ST và Sót đồng thanh. Phải, tất cả mọi người trong đây đều rất ngạc nhiên trước cảnh SN nói ST mới là bạn trai của mình mà không phải Sót. Bà SN, ba mẹ Sót trên sân khấu và ba mẹ ST ở dưới khán đài vô cùng bất ngờ. Bà SN và ba mẹ Sót đơ tập thể khi thấy con cái mình nói như vậy, nhất là mẹ kế của Sót, bà ta sốc và vô cùng tức giận khi mọi việc ra như thế này, còn ba Sót mới ở bệnh viện tới, vẫn chưa nắm rõ tình hình cụ thể. Vì tôi bị ba tôi đính hôn cho nhầm người nên hôm nay tôi đến đây, một lần để làm rõ mọi chuyện, nếu có đính hôn, thì hãy đính hôn tôi với Hoàng Sư Tử. Và mong mọi người đừng hiểu nhầm à, SN cúi đầu 90 độ, sau đó tới ST, ST quay sang nói với ba của SN bằng tông giọng lễ phép. Con chào bác, con là Hoàng Sư Tử, người đã yêu con gái bác, xin bác hãy chấp nhận con ạ. Này, Sư Tử nó làm gì thế? Mẹ ST ngạc nhiên nhìn thằng con mình đang chào hỏi bà SN, trái với thái độ lo lắng của bà ST lại cười đắc chí. Ai chà, con trai mình đã trưởng thành rồi bà ạ. Còn về phía bà SN, ông quá bất ngờ mà nhìn chàng trai trước mặt, nhìn sang phía ba mẹ Sót, nhìn Sót, nhìn những vị khách ở phía dưới, và cuối cùng là hình ảnh cô con gái bé bỏng của ông. Nhận ra một điều giống nhau ở đáy mắt ST và SN, ông bỗng cười hiền hòa. Rất tốt, ta lại cứ tưởng nhầm Song Tử mới là người yêu Song Ngư của ta, thì ra là chàng trai dũng cảm này. Cháu thấy Ngư nhà ta đính hôn với nhầm người nên đã can đảm bước lên đây để giữ bạn gái mình lại, rất có chí khí. Rất tốt, ta không thể không chấp nhận được. Câu trả lời của ông Dương Hải khiến đám lớp 11S hứng khởi cả lên, nhất là hai đương sự của chúng ta. Cả ba mẹ ST cũng thấy hài lòng. Bà Sót thì hơi bất ngờ, nhưng không thể làm gì hơn khi bên phía ông Dương Hải đã nói vậy. Riêng chỉ có một người là cay cú với câu trả lời vừa rồi, đó là bà mẹ kế của Sót. Nhìn thấy thái độ của bà ta, Sót nhếch môi cười khinh một cái, và đương nhiên, khi nhìn thấy kiểu cười đó của Sót, bà ta gằn lên hết gân xanh trên mặt. Sót không thèm để ý tới bà, bước tới chỗ ST và SN kế đó, anh khoác vai cả hai người, nhìn xuống mọi người phía dưới. Đây mới chính là hai nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, cả hai đều là bạn tốt của tôi. Nói đoạn anh quay sang cười trách móc với ông Dương Hải. Chú Đỗ, chú đã hiểu lầm cháu với Song Ngư rồi, chú bồi thường cho cháu đi. Hì, Song Tử, xin lỗi cháu, chú sẽ nói ba mẹ cháu hủy hôn ha, nể tình chú cháu mình, cháu bỏ qua sự nhầm lẫn này cho chú nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông Đài vỗ vai Sót rồi quay xuống thông báo lại đối tượng đính hôn cho mọi người. Không thể có chuyện này xảy ra. Bà Tetering không thể để mình chịu thua đám nhóc này mà quát lên, ông So Ải khẽ nhắc nhở. Tuyết Trinh, như để ngoài tai những lời ấy, bà ta bước tới chỗ Sót, SN, ST và Đài, bà ta sống chết không chịu hủy hôn. Tôi không chấp nhận chuyện này, bên ông đã đính chính với phía tôi rồi. Nhưng bà Cao, người mà con gái tôi yêu là cậu Hoàng Sư từ đây, và cả con trai bà cũng không yêu con gái tôi, nên việc đính hôn này, tôi không thể để yên mà diễn ra. Ông Đài giải thích gần như không muốn buông ra cái lợi khủng bố của việc hai tập đoàn có con cái đính hôn, bà ta trở nên vô lý. Tôi không cần biết, Song Tử nhà tôi chưa chắc đã không yêu Song Ngư nhà ông, vì nó vẫn chưa có bạn gái, cho nên, nếu cho hai đứa nó ở bên nhau, ai biết được sự tình thay đổi. Còn cậu Hoàng kia, ai cho cậu bước lên đây phá rối buổi đính hôn của tôi hả? Này Tuyết Trinh, im đi. Ông Xô bước tới, kéo bà ta đi nhưng bà ta giật tay ra. Nếu Song Tử nhà tôi chưa có bạn gái, thì việc đính hôn này vẫn xảy ra. Câu nói của Tetering vô lý đến mức mọi người nghe xong mà lắc đầu không thèm chấp bà ta. Tất cả các khách mời trong buổi lễ bắt đầu bàn tán xôn xao trước những gì đang xảy ra trên sân khấu. Nhìn Tetering bây giờ như một bà phù thủy sắp điên, bà ta cứ gào lên đòi đính hôn cho Sót và SN cho bằng được, đến nỗi đám sao ở dưới và ba mẹ ST đều cảm thấy vô lý và bức bối. Tôi nhắc lại, nếu Song Tử nhà tôi chưa có bạn gái, thì việc đính hôn này vẫn xảy ra. Bà ta vẫn kiên quyết với sự vô lý của mình. Vậy nếu tôi có bạn gái rồi thì bà sẽ hủy hôn chứ? Sót bất ngờ lên tiếng ngay sau bà ta vừa dứt lời. Bà ta hơi choáng nhìn Sót nhưng miệng nhếch lên cười nửa miệng. Còn có sao, câu nói của bà không đơn giản là hỏi, mà là sự cảnh báo nếu Sót nói có thì bà ta sẽ làm chuyện thất đức với mẹ anh. Đương nhiên hàm ý ấy Sót đủ thông minh để nhận ra, nhưng anh vẫn dửng dưng. Đương nhiên, cô ấy có lẽ cũng đang có mặt ở đây. Câu nói của Sót khiến mọi người nhôn nhao, hàng tá câu hỏi và bàn luận mà mọi người đặt ra, như là. Thì ra cậu Vương cũng đã có bạn gái. Cậu ấy nói cô ấy có thể đang ở đây, đó là ai nhỉ? Hết bạn trai của cô Đỗ, lần này tới lượt bạn gái của cậu Vương. Sao buổi đính hôn hôm nay rắc rối thế, rốt cuộc là không phải cậu Vương và cô Đỗ đính hôn ư, còn các sao của chúng ta thì ngạc nhiên không kém, họ ráo rác nhìn xung quanh để tìm kiếm thử đối tượng khả nghi, còn riêng lòng TB thì cứ thấy bồn chồn khó tả kiểu gì ấy. Này, dạo này Song Tử kiêng gái mà, nó có bạn gái sao? ST ghé vào tai SN, SN lắc đầu, cũng tò mò chẳng kém. Không biết hay là cậu ấy chỉ nói vậy để hủy hôn. Vậy cô gái ấy là ai, con nói đi. Mẹ sẽ hủy hôn, nếu con nói có. Bà Tetering lại một lần nữa lia tia mắt đe dọa đến Sót, mặc cho ông Xô đang cố ra lệnh cho bà dừng lại. Còn Sót thì nhìn bà cười khích, anh, cách trương,